Chương 2129, quyết định của Trầm Hải Thần Vương. Đúng vậy, Lý Thất Gia vẫn nhàn nhã ngồi ở kia nói, nếu tiểu thiếp ngươi gọi là công tôi Mỹ Ngọc, vậy chính ta giết nàng. Trầm Hải Thần Vương hừ lạnh, hàn quang nở rộn lạnh lùng. Ngươi cũng biết, ngươi nếu cùng ta lệch chuyện này chỉ sợ kết cục ra sao không? Không biết, Lý Thất Gia lộ ra dáng cười nhàn nhã. Bất quá ta lại biết, người cùng ta là địch kết cục ra sao, nhẹ thì mất mạng, nặng thì họa diệt môn. Ngay khi Lý Thất Gia cùng Trầm Hải Thần Vương đối chọi gay gắt, Thuần Dương Tử mỉm cười ngồi kia. Ngay Lý Thất Gia nói vậy, Trầm Hải Thần Vương nhất thời mắt sáng ngời, hàn quang bức nhân, để khí thế bay lên không. Dưới khí thế như vậy coi như đại hiển cực kỳ áp lực. Lý Thất Gia một điểm không bị ảnh hưởng, vẫn là lão thần nhập định ngồi kia. Xem ra người tràn đầy tự tin. Trầm Hải Thần Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Gia chậm rãi nói, người tự nhận một thân một mình đủ quét ngang thiên linh giới sao? Không, Lý Thất Gia cười lắc đầu nói, ta tự nhận bằng một mình ta đủ sức hoành hành toàn bộ cửu giới. Lời này là thập phần khí phách, đổi lại người khác chỉ sợ cho rằng Lý Thất Gia khẩu xuất cuồng ngôn. Hoành hành cửu giới là vô địch cỡ nào, thế gian ngoại trừ tiền đế còn ai dám khoa trương. Trầm Hải Thần Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Gia một hồi, hắn hàn quang lóe trong mắt ngưng tụ, ngừng một chút trên người Lý Thất Gia tựa muốn tập trung. Khi hắn lạnh lùng nhìn trong mắt Lý Thất Gia tựa hồ muốn từ mắt Lý Thất Gia nhìn ra gì. Trầm Hải Thần Vương đưa mắt nhìn Lý Thất Gia một chút, Lý Thất Gia là lão thần khắp nơi ngồi, rảnh rỗi tự tại. Được cho một mình người là Lý Thất Gia, cuối cùng Trầm Hải Thần Vương tán khí thế đáng sợ, bốn mắt lẳng lệ cũng thù liễm lạnh lùng nói, quả nhiên trong cường tự có người đứng đầu. Cùng ngươi là địch chỉ trách nàng không chừng mực, không biết trời cao đất rộng. Trầm Hải Thần Vương nói vậy chỉ sợ để nhiều người ngoài ý muốn. Nếu có ngoại nhân nghe, nghe Trầm Hải Thần Vương nói vậy là khó tin tưởng. Trầm Hải Thần Vương nói phải biết rằng Lý Thất Dạ giết tiểu tiếp hắn yêu nhất. Hiện tại, Trầm Hải Thần Vương dĩ nhiên chẳng tìm Lý Thất Dạ báo thù làm cho người xem quả thực không thể tin. Trầm Hải Hoàng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm công tử gia ta báo thù. Lúc này Liễu Nhiên vừa mới xử lý xong việc vặt, từ trong đi ra, nghe nói vậy không khỏi là vừa cười vừa nói. Trầm Hải Thần Vương hắn là Trầm Hải Triều Hoàng đế, cũng bị người ta xưng là Trầm Hải Hoàng. Trầm Hải Thần Vương nhàn nhạt nở nụ cười nói, Liễu Tông Chủ, có chút thủ ta sẽ báo, nếu là kẻ cùng ta, thế quần lực địch giết tiểu thiếp nhất định giết hắn. Đây không chỉ bởi vì giết tiểu thiếp ta, cũng là vừa vặn lập thần uy. Còn công tử gia ta thì sao? Liễu Như Yên là cười rộ nói, nói vậy ngươi tự nhận không bằng công tử gia ta. Trầm Hải Thần Vương lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ chỉ hừ lạnh không trả lời. Điều này thật đúng để ta ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ ngồi ở kia nhàn định, đổi lại là người khác chỉ sợ khó nuốt được khẩu khí này. Không cần ngoài ý muốn, nếu không phải là ta không nhìn thấu người sâu cạn ta cũng làm thịt người. Trầm Hải Thần Vương cười lạnh nói, cùng ngươi là địch chỉ có trách nàng mắt không tròng tự tìm đường chết. Yêu Trầm Hải Hoàng lời này có lẽ là không dễ nói, không sợ các tiểu thiếp khác của người nghe được thương tâm sao? Liễu Như Yên cười. Trầm Hải Thần Vương nở nụ cười nói, Liễu Tông Chủ không cần người giật dây, một nữ nhân mà thôi còn chưa đủ để ta đáp tiến toàn bộ Trầm Hải Triều. Lại nói ta cho nàng vinh hòa phú quý, thanh uy quyền thế, nàng chưa cho ta liên hợp cường đại minh hữu, chắc lại chọc một tuyệt thế cường địch, chịu khổ sát hại cũng chỉ là trách mạng của nàng. Trầm Hải Thần Vương nói vậy chỉ sợ để nhiều người ngoài ý muốn. Tiểu tiếp chính mình sủng ái nhất bị giết đổi lại bất luận đều nuốt không trôi khẩu khí, nhưng hắn lại buông tha ân oán không tìm Lý Thất Dạ báo thù. Có ý tứ, không bằng ngồi xuống uống một chén. Lý Thất Dạ nở nụ cười với Trầm Hải Thần Vương. Thuần Dương từ lúc này mở miệng mỉm cười, sư đệ cũng không ngại cùng ta kết bạn đồng hành đến Cốt Hải, cũng có một chiếu ứng. Sư huynh ý tốt ta tâm lĩnh. Trầm Hải Thần Vương hướng Thuần Dương tử ôm quyền lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ nói, ta nguyện ý bỏ qua một đoạn ân oán không có nghĩa ta nguyện ý cùng người kết giao bằng hữu. Tuy ta không báo thù nhưng ta nhìn người không vừa mắt, uống một chén thì xin miễn. Đối với Trầm Hải Thần Vương nói vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười vỗ tay nói, thẳng thắn có ý tứ. Bằng vào ngươi nói lời này, sau này dù cùng ta là địch ta cũng có thể tha người khỏi chết. Với Lý Thất Dạ khí phách, Trầm Hải Thần Vương dĩ nhiên không phản kích, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ xoay người rời đi. Trầm Hải Thần Vương đi được mấy bước đã ngừng, xoay người với Thuần Dương Tử, sư huynh. Không thấy, người cùng sư thúc không biết là có chút tiến triển nào chưa? Sư đệ, lời này ngươi là thế nào chứ? Thuần Dương Tử mặt già đỏ lên lắc đầu. Trầm Hải Thần Vương xem xét Thuần Dương Tử nói, đến trình độ này sư huynh còn muốn cất cái gì giấu? Người thích sư thúc chuyện này cũng không phải mọi người, chỉ có tự người biết. Chính ngay cả sư thúc nàng đều biết tục ngữ thật tốt, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Sư thúc mỹ nhân như vậy, nên nào ngươi còn muốn để nàng gả đi? Nếu đã thích thì cứ việc tiến lên. Bớt giật dây ta, Thần Dương tử mặt già nua nóng lên nhìn Thần Hải Thần Vương nói, vì huynh tự có trường mực. Sư huynh, ta còn không biết ngươi sao? Chương 2130. Trầm Hải Thần Vương liếc nhìn Thuần Dương tử nói, người cái gì cũng tốt, chính là thật không có dã tâm. Nếu ta có thiên phú của người, ta sớm đã vấn định thiên mệnh. Cái gì mà mộng chấn thiên, lập tức đem hắn chém xuống dưới ngựa. Người có tuyệt thế vô song thiên phú, hết lần này tới lần khác lại ngàn vân giã hạc. Điều này ngược lại cũng thôi đi, nhân sinh không nhất định phải làm tiên đế. Thế nhưng người ngay cả nữ nhân mình thích cũng không dám truy cầu, vậy quá phụ người tuyệt thế vô song thần tư. Sư huynh, chính người tự nhìn lại mình đi. Người nếu như không truy cầu cẩn thận sư thúc, bị người ta theo đuổi mất, ở thiên linh giới người truy cầu nàng rất nhiều. Nói tới đây, Trầm Hải Thần Vương xoay người rời đi. Với Trầm Hải Thần Vương, Tuần Dương Tử cười khổ không nói thêm. Ở bên ngoài, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc thuyền. Rất nhiều người đều cho rằng Trầm Hải Thần Vương cũng lấy thất xạ đánh nhau. Nhưng mà ngay khi Trầm Hải Thần Vương đi xa, nhiều người không khỏi hơi ngoài ý muốn. Trầm Hải Thần Vương dĩ nhiên không cùng Lý Thất Xạ đánh nhau. Điều này đối với nhiều người thực sự không thể tin. Dù sao Lý Thất Xạ giết tiểu thiếp Trầm Hải Thần Vương sủng ái nhất, đổi lại là bất luận kẻ nào đều không thể nuốt khẩu khí, huống chi Trầm Hải Thần Vương uy danh hiển hách. Đương nhiên mọi người cũng không biết phương diện này xảy ra chuyện gì. Đương nhiên trước mặt Trầm Hải Thần Vương không ai dám đến không phải chê chuyện như vậy. Trầm Hải Thần Vương không có quan tâm người khác có cách nhìn ra sao, leo thẳng cốt thuyền hướng cốt hải đi. Ở cự thuyền, Trầm Hải Thần Vương đi rồi, Lý Thất Dạ uống một ngụm trà thơm, giọt trác kiếm thì dâng lên, cười với Thuần Dương Tử nói, sư đệ của người làm kẻ thú vị. Thuần Dương Tử không có nói nhiều. Hắn vẫn như vậy, ta cùng hắn từ nhỏ lớn lên, hắn người này cái gì cũng tốt, chính là tính tình kiêu ngạo, hiếu thắng một điểm. Thời gian tới Trầm Hải Triều trong tay hắn, tất cả có thể đại phóng tia sáng kỳ dị. Luận thiên phú thực lực, Thuần Dương Tử đều so với Trầm Hải Thần Vương cao hơn rất nhiều. Tới nay, Thuần Dương Tử đều trên Trầm Hải Thần Vương bất quá. Thuần Dương Tử cùng Trầm Hải Thần Vương tới nay giao tình rất sâu. Trầm Hải Thần Vương cũng không bởi Thuần Dương Tử so với hắn ưu tú mà đố kỵ. Thực tế, Trầm Hải Thần Vương vì sư huynh hắn tiếc hận, bởi hắn thấy Thuần Dương Tử có tư cách tranh hùng thiên mệnh. Thậm chí thấy Thuần Dương Tử là người khả năng nhất trở thành tiên đế. Tiếc, Thuần Dương Tử không chỉ ở hơn thế, cũng không có tâm rảnh tiên hạ. Hắn không có đi thường tiên đạo mà đi đại tế đạo. Quan trọng hơn, Thuần Dương Tử cho tới nay không màng danh lợi. Cũng bởi vậy hắn tuy rằng nắm giữ thực lực vô cùng cường đại vẫn không có thanh danh hiển hách. Trầm Hải Thần Vương cũng bởi vì Thuần Dương Tử mà đi đại thế đạo, bởi ngay sau sư huynh ngắn hạ người tuyệt thế vô song như vậy cũng không vấn đỉnh thiên mệnh. Hắn từ chất như vậy đi vấn đỉnh thiên mệnh là đần độn vô vị, ngay cả sư huynh kia đều không thể so, nói thế nào thành tựu tiên đế. Bất quá để người nói đúng, Lý Thất Giả cười, nếu ngay cả nữ nhân mình thích không dám truy cầu vậy quá cổ phụ người tuyệt thế vô song thần tư. Lý Thất Giả nói vậy để Thuần Dương Tử không khỏi cười khan. Khoảng thời gian ngắn không biết nói thế nào mới tốt. Thuần Dương Tử thích Yến Thế Cung Chủ, nhưng Yến Thế Cung Chủ lại là bối phận trên hắn cao hơn, là sư thúc hắn, bởi một tầng quan hệ này để cho Thuần Dương Tử tiến thoái lưỡng nan. Dù bọn họ cổ Thuần Tứ Mạch là thiên linh giới tuyệt thế đại giáo, thiên linh giới vô số truyền thừa, Mỹ Linh đều lấy bọn họ cổ Thuần Tứ Mạch dẫn đầu, nếu hắn thực sự cưới sư thúc, với cổ Thuần Tứ Mạch bọn hắn đích thực có chút không thích hợp. Thuần Dương đạo chủ trên tu đạo có hiểu biết chính xác, đáng tiếc trên sự tình này lại một cái phụ nhân kiến thức. Liễu Như Yên cười khẽ, như Trầm Hải Hoàng nói, nếu thời gian tới người thực bỏ lỡ, người nào suốt đời hối hận sao? Vô Cấu Tam Tông cùng cổ Thuần Tứ Mạch là thiên linh giới, Mị Linh đứng đầu. Vô Cấu Tam Tông cùng cổ Thuần Tứ Mạch là liên minh. Hai phái trong lúc đó vãng lai rất nhiều. Về chuyện tình Thuần Dương Tử thích Yến Thế Cùng Chủ, Liễu Như Yên các nàng cũng biết. Thực tế, chuyện này ở cổ Thuần Tứ Mạch không tính bí mật, chỉ cần là đệ đều có phần lượng nhất định biết. Nghe chuyện như vậy, Thuần Dương Tử không khỏi trầm mặc, cuối cùng không khỏi buồn vô cớ thở dài nói. cương thượng luân lý, khiến người không rõ cũng không nói rõ, coi như là ta thật có thể vượt đạo khảm này, sư thúc ta cũng không nhất định qua được. Người không thử sao biết? Lý Sát Xạ vừa cười vừa nói, lúc nếm thử mới biết có thể hay không nhảy qua. Hơn nữa, cổ thuần tứ mạch các ngươi không tính là tông môn tông tái dởm. Tổ tiên các ngươi bất luận là cổ thuần tiên đế hay là Trầm Hải tiên đế, Yến Tế tiên đế đều không phải hạng người cổ lậu. Thuần Dương Tử há mồm muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào cho phải. Thử một lần đi. Lý Thất Dạ cười vỗ vỗ vai Thuần Dương Tử nói, cơ hội nắm giữ trong tay mình, nếu bỏ lỡ không còn. Thực sự ngành như vậy dù ngươi hối hận thế gian cũng không có thuốc chữa hối hận. Ngay lúc Liễu Nhiên các nàng chuẩn bị khởi hành tới Cốt Hải, đột nhiên có người tới bái phỏng. Phía sau phương hướng Cốt Hải bay tới một chiếc cốt thuyền. Trên cốt thuyền này ngồi hai người, một lão nhân, một thanh niên. Lão nhân vóc người thanh kỳ, lưng đeo trường kiếm, lưng là thanh kiếm vừa dày vừa lớn, cùng với vóc người hắn không chút xứng đôi. Tuy lão này thu niễm khí tức, nhưng hắn là mắt đóng mở, trong đó có thiểm điện lùi đẩy. Ánh mắt tuyệt thế vô địch thần kiếm, phát ra kiếm đạo ngoài, làm cho hơi bị hít thở không thông. Về phần thanh niên, rất nhiều người biết hắn là Bào Ngọc Cường, xuất thần thần Mộng Thiên, Tảo Quốc Kiếm. Thế lão nhân có đại nhân vật thế trước nhận ra lai lịch không khỏi kinh hô. Tảo Quốc Kiếm, coi như tu sĩ không biết người này nghe tới tên lòng cũng không khỏi rùng mình. Chương 2131 Thần Mộng Thiên mượn hơi. Tảo Quốc Kiếm, Mộng Trấn Thiên. Đồn đại nói hắn ở đạo giang thời đại bái nhập thần Mộng Thiên, bái Mộng Trấn Thiên môn hạ, thành Mộng Trấn Thiên đệ tử nhập môn. Đồn đại nói tuy rằng Mộng Trấn Thiên chỉ đạo cho Tào Quốc Kiếm tu hành không nhiều lắm, thế nhưng sống ở thời đại đạo giang, Tào Quốc Kiếm vẫn là thiên phú tập vận kinh diễm. Thuở thiếu thời được xưng là đánh cắp thiên hạ vô địch thủ, bị người ta phong làm thiên linh giới đệ nhất kiếm thủ. Cuối cùng ở đại gian đạo gian thời đại, hắn đã đạt đến đỉnh phong, trở thành một cái thần vương rất giỏi. Phải biết rằng ở đạo gian thời đại, trở thành một đại hiền đều không dễ, nói chi là thần vương. Tới đạo gian thời đại sau khi chấm dứt, Tào Quốc Kiếm dù ngoạn sơn thủy thần hoàng cảnh, trở thành đại thần hoàng. Đã từng có người nói qua, nếu Tào Quốc Kiếm không phải sinh ở thời đại đạo gian, không chừng hắn có thể thành một vô địch thần hoàng. Coi như không thể trở thành cửu giới thần hoàng, chỉ sợ cũng có thể trở thành hoành thế thần hoàng. Tào Quốc Kiếm đi xuống cốt thuyền, leo lên cự mông của thôn Ma Tông, với thôn Ma Tông đệ tử nói, thần Mộng Thiên đệ tử Tào Quốc Kiếm thụ sư tôn phó thác tới bái kiến Liễu tông chủ cùng Trác tông chủ. Tào Quốc Kiếm nói ra lời này để cho ở đây nhiều tu sĩ không khỏi rùng mình, đặc biệt đại nhân vật gặp qua sóng gió, từ lời Tào Quốc Kiếm người được bầu không khí không đồng dạng. Lẽ nào Mộng Trấn Thiên bắt đầu muốn mời chào thiên hạ thánh hiền sao? Có trưởng môn từ trong Tào Quốc Kiếm nói, nghe vài thứ không khỏi lầm bầm. Mộng Trấn Thiên có chí thành tiên đế là chuyện tình người thiên hạ đều biết, với nhiều người có thể trở thành tiên đế mà nói, cũng không phải nói không nên cùng với người thiên hạ là địch. Thực tế lịch đại tới nay, không ít đại giáo cổ phái đối với một ít người trở thành tiên đế là cam tâm tình nguyện kết minh. Hiện tại Tào Quốc Kiếm là thụ Mộng Trấn Thiên nhờ vả tới bái phỏng Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghiên, hết thảy chuyện này là trở nên không bình thường. Nếu Vô Cấu Tam Tông đều cùng với Mộng Trấn Thiên kết minh, vậy điều này để cho hắn như hổ thêm cánh, con đường đi thông tiên đế càng thêm bình thản. Có cao kiến đại nhân vật thế chứ cũng không khỏi lẩm bẩm nói rằng, Vô Cấu Tam Tông dù có điệu thấp, thế nhưng nó chính là thiên linh giới cự vô vách truyền thừa. Ở Mỹ Linh bộ tộc, thậm chí là thiên linh giới, đều địa vị hết sức quan trọng. Nếu nói ngay cả Vô Cấu Tam Tông đều là đạo hướng Mộng Trấn Thiên, như vậy tương lai không xa cổ tuần tứ mạch cũng mới có thể cùng Mộng Trấn Thiên kết minh. Thực sự tới bước này, Mộng Trấn Thiên e rằng đánh đầu tăng đó không gì cản nổi, ai đỡ được hắn vô địch chi sư. Ở trong thuyền, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi nghe môn hạ đệ tử hội báo, các nàng không khỏi nhìn nhau. Mà Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi lại nhìn là Lý Thất Xạ. Với Liễu Nhiên và Trác Kiếm Thi nói, Vô Cấu Tam Tông các nàng chắc chắn đi theo Lý Thất Xạ, Lý Thất Xạ có thể thay các nàng làm bất cứ quyết định. Kẻ đến bất thiện nhà, chính như ngồi cạnh Thuần Dương Tử cũng không khỏi nở nụ cười nói. Thuần Dương Tử là nhân vật cỡ nào, nghe nói như vậy cũng nghĩ ra Tào Quốc Kiếm là vì gì mà tới. Lý Thất Xạ lại nở nụ cười nói, Ta thích nhất là hạng người lai dạ bất tiện. Tất cả mọi người hòa hòa khí khí đôi khi không phải quá tịch mịch sao? Chỉ có thế giới tiền huyết chảy xuôi xương khô, dài đầy đường mới một cái tiền đế tương lai thực là đặc sắc. Đó mới là tràn ngập tình cảm mãnh liệt, tràn ngập lạc thú. Lý Thất Dạ một bộ bình thản để Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi không khỏi cười khổ. Chính như Liễu Nghiên nặng luôn là người không an phận, tuyệt đối là nhân vật cấp mà nữ, nhưng luận sát phạt máu tanh, thiết huyết xa xa còn kém Lý Thất Dạ. Như Lý Thất Dạ người như vậy, một người tàn sát trăm vạn diệt tộc là chuyện bình thường giống cơm bữa. Tựa hồ với hắn, một ngày đêm không chiến tranh, một ngày đêm không huyết tẩy đều là tịch mịch buồn chán. Không nên nhìn ta như vậy. Với ánh mắt Liễu Như Yên Trác Kiếm Thi, Lý Thất Dạ cười nói, ta cũng không phải sát nhân ma vương, không phải là đồ tể, ta chỉ nói ra tình hình thực tế. Tiền đế chi lộ là dùng xương khô xếp thành, coi như thành tên đế, tương lai con đường đều là tràn đầy sát phạt, tràn đầy bụi gai. Lúc này Tuần Xương Tử cũng không vừa, cười nói, vào lúc chưa nhận thức Lý huynh ta có lẽ là có điểm hối hận không đi thương thiên đạo. Ngày hôm nay nhận thức Lý huynh ta, nghĩ đại thế đạo là thích hợp nhất với ta. Có Lý huynh ở đây, tiền đế chi vị không có chuyện của ta. Tuần Dương Tử nói lời này không phải khinh thường, hắn đích ra có thực lực như vậy, cũng đích thực có luận thuyền phú như vậy. Chỉ sợ Mộng Chấn Thiên xuất thế cần hắn thêm 3 năm nửa năm, vẫn như cũ có cơ hội cùng Mộng Chấn Thiên tranh giành thiên mệnh. Để hắn vào đi. Lý Thế Giả nở nụ cười nói, sau đó đối với Liễu Như Yên nói rằng, nếu Mộng Chân Thiên không có tới, để đồ tể hắn nói mấy câu cũng không sao. Liễu Như Yên liền là dựa theo Lý Thế Giả phân phó, lát sau dưới sự hướng dẫn của thôn Ma Tông đệ tử, Tào Quốc Kiếm cùng Bao Ngọc Cường tới. Bao Ngọc Cường theo sư phụ hắn tiến tới, khi vào tới Lý Thế Giả không khỏi mắt phun lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thế Giả bộ dáng không chết không ngừng. Tào Quốc Kiếm sau khi vào, hướng Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Ti làm chủ ân cần hỏi, thấy Thuần Dương Tử hắn là ngoại ý muốn. Người này là Thuần Dương đảo chủ cũng ở đây, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không cần để ý tới ta, chỉ là ngang qua mà thôi. Thuần Dương Tử cười cười lùi ra ngoài. Tào Quốc Kiếm ôn quyền, sau đó trịnh trọng lấy một phần công văn trịnh trọng đưa Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi. Tào Mốc thụ sư tôn phó thác đặc biệt bái kiến Trác tông chủ cùng Liễu tông chủ. Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi mở ra nhìn là công văn giữa đại môn phái vãng lai tập ẩn chính thức. Hơn nữa công văn ký tên là thư từ Mộng Chấn Thiên tự tay viết. Chương 2132. Trong văn thư bà chữ Mộng Chấn Thiên rầm rộ, thế bà chữ này có một cái khí tức uy vũ vô song đập vào mặt, tựa Mộng Chấn Thiên vô địch đứng trước như nhau. Không biết là Tào Kiếm Chủ vì chuyện gì mà tới. Nhận công văn sau đó Liễu Như Yên cười lạnh nói, Tào Quốc Kiếm há mồm muốn nói, thế nhưng thấy Lý Thế Dạ đại mã kim đao ngồi kia đã ngậm miệng. Lý công tử cùng Vô Cấu Tam tông ta là người một nhà, Tào Kiếm Chủ có lời gì không ngại nói thẳng. Trác Kiếm thì dịu dàng nhã nhặn nói, Tào Quốc Kiếm không khỏi nhìn Lý Thất Dạ vài lần nói, Trác tông chủ, Liễu tông chủ, sư tôn ta xuất thế có thành tựu sẽ tất tiền đế, lúc này ta thụ sư tôn nhờ vả, chính là chỉ ở người hai phái liết kết minh, dẫn dắt thiền linh giới mị linh một thời đại thịnh thế mới làm cống hiến bất hủ. Tào Quốc Kiếm nói vậy, đây là chuyện tình trong dữ liệu của Trác Kiếm thì cùng Liễu Nghiên. Mộng Chấn Thiên muốn trở thành tiên đế, hắn đối với dẫn dắt mị linh tộc thực có ý nghĩ, có thể dẫn dắt mị linh tộc tương lai nắm giữ chủng tộc trong lịch sử, lưu lại nồng đậm một khoản bất kể với ai, vinh hạnh như vậy đế thực là mê hoặc, không người nào có thể cự tuyệt. Huống chi nếu có thể đạt được Vô Cấu Tam Tông, đây đâu chỉ là loại đáo thiên linh giới, đại lượng mị linh cũng có thể đạt được Vô Cấu Tam Tông lực lượng cường đại này, vì con đường thông thiên đế mà bình định một ít cản trở. Thừa thụ Mộng tiền bối để mắt, Trác Kiếm Thi cười nhẹ lắc đầu nói, chúng ta Vô Cấu Tam Tông luôn là nhàn vân giá hạ, không có tâm tranh hùng thiên hạ. Mộng tiền bối thật hảo ý, Vô Cấu Tam Tông chúng ta xin tâm lĩnh. Trác Kiếm Thi nói lời để Tào Quốc Kiếm không khỏi ngẩn ra, thật không ngờ Trác Kiếm Thi nhanh như vậy là ra quyết định. Hơn nữa cự tuyệt thẳng thắn, thật là nằm ngoài dự liệu. Tào Quốc Kiếm phục hồi tinh thần vội nói lên tiếng, Trác tông chủ không nên hiện tại đã ra quyết định, sư tôn ta là hy vọng Vô Cấu Tam Tông cẩn thận nghĩ một chút chuyện hai nhà liên minh, Trác tông chủ trở lại cùng với Trừ Lão sau khi thương nghị lại là quyết định cũng không trễ. Tào Quốc Kiếm nói ra lời này dù đang khuyên nhủ Trác Kiếm Thi, nhưng mà trong lời có chuyện nói nguyện ngoại huyền âm, có điểm không giống, thậm chí là uy hiếp. Ta hiện tại có thể trịnh trọng trả lời Tào tông chủ, Vô Cấu Tam Tông ta không có tâm tranh hùng thiên hạ, tranh giành phong vân, Mộng tiền bối thật hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Trác Kiếm Thi thần thái cũng thập phần trang trọng nói ra, ta đây không chỉ đại biểu Thánh Huyền Tông ta, cũng có thể đại biểu toàn bộ Vô Cấu Tam Tông. Trác Kiếm Thi nói thế xác thực không phải bởi vì nhất thời nổi hứng, càng không phải tự tiện chủ trương. Thực tế Trác Kiếm Thi lần này xuất sơn, Vô Cấu Tam Tông lão tổ đều cho Trác Kiếm Thi chỉ định rõ là Lý Thất Xạ. Với Vô Cấu Tam Tông ủng hộ một người chân chính cự kình, so với đầu nhập một cái tiền đế còn muốn tin cậy hơn. Bọn họ Vô Cấu Tam Tông tổ kình có đủ lực lượng cường đại, nếu có người có cự kình mà nói, vậy càng có thể chân chính phát huy uy lực tổ kình. Huống chi bọn họ Vô Cấu Tam Tông tổ kình cùng với kỵ kình người kết hợp có thể quét ngang thế gian tất cả cường địch. Đối với Vô Cấu Tam Tông họ cũng là cùng ôm bắp đùi Mộng Chấn Thiên còn không bằng có Lý Thất Xạ kình nhân. Huống chi Vô Cấu Tam Tông họ giống như vậy xem trọng Lý Thất Xạ, cho rằng Lý Thất Xạ có cơ hội thành tiên đế. Trác Kiếm Thi cùng với Lý Thất Xạ ở chung mấy ngày, càng là thị kiên định quyết tâm của nàng. Nếu như lưu lại được Lý Thất Xạ, cái gì đều trọng yếu hơn. Trác Kiếm Thi trực tiếp cự tuyệt thái độ kiên định làm Tào Quốc Kiếm ngạc nhiên. Trước khi tới đây hắn là có thể nói có chuẩn bị, thậm chí nói chỉ cần Vô Cấu Tam Tông có ý định cùng Thần Mộng Thiên bọn hắn liên minh, rất nhiều điều kiện đều có thể ngồi nói. Nhưng mà hiện tại Trác Kiếm Thi ngay cả điều kiện cũng không nói, trực tiếp cự tuyệt, đây hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu của Tào Quốc Kiếm. Trác Tông Chủ cái này không cần lập tức trả lời, Trác Tông Chủ có thể từ từ suy nghĩ. Tào Quốc Kiếm nói việc này không cần nghĩ lại. Trác Kiếm Thi không có trả lời, Tào Quốc Kiếm liễu nghi đã lạnh nhạt. Trác sư tỷ nói lời này là đại biểu thái độ Thôn Ma Tông chúng ta, đồng dạng đại biểu cho thái độ Vô Cấu Tam Tông chúng ta. Trác Kiếm Thi cự tuyệt cũng thôi đi, hiện tại Liễu Nhiên nói vậy, kết quả để cho Tào Quốc Kiếm khó lòng tiếp thu. Dù sao lúc này đây đến là mượn hơi Vô Cấu Tam Tông, hướng sư tôn Mộng Chấn Thiên xin đi giết giặc, mượn hơi Vô Cấu Tam Tông là không ít chuẩn bị, bất luận là nghị sự điều kiện hay là vì về sau đó giải đường hắn là thuyết phục trong tông môn nhiều lão tổ. Hiện tại Trác Kiếm Thi Liễu Nhiên đột nhiên lên tiếng cự tuyệt, điều này làm Tào Quốc Kiếm trước đó toàn bộ uổng phí. Tất cả kế hoạch tính toán đều là nước chảy về đông. Tào Quốc Kiếm thật là hít một hơi khí, nghiêm túc với Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghi Yên nói. Trác Tông Chủ, Liễu Tông Chủ các người cũng rõ, sư tôn ta thời đại này xuất thế vấn đỉnh thiên mệnh, bước tiến hắn không người cản, không người địch lại, cũng không phải ta mèo khen mèo dài đuôi, càng không phải ta tự mình quảng cáo rùm beng, thế nạn trừ sư tôn ta tiền ít chi vị, còn người phương nào có tư cách? Tào Quốc Kiếm khẩu khí không nhỏ, bất quá nói lời này không phải hoàn toàn mặt dày, cũng chính mấy phần thực tế. Đường Kim Thiên Hạn thậm chí cửu giới người chân chính có thực lực cùng Mộng Chấn Thiên tranh tiền mệnh, lác đác không có mấy chít trong 10 năm qua quá ít. Nghe Tào Quốc Kiếm nói vậy, Lý Thất Dạ ngồi kia không khỏi nở nụ cười. Trên điểm mấu chốt này, Lý Thất Dạ cất tiếng cười to, hành động khiến Tào Quốc Kiếm mặt đại biến. Vốn có đối với Lý Thất Dạ là có cái nhìn phiến diện, chỉ bất quá chuyến này lùi kéo Vô Cấu Tam Tông, tạm thời đem ân oán của đệ tử mình cùng Lý Thất Dạ vứt qua một bên. Chương 2133 vả miệng. Hiện tại Lý Thất Dạ dĩ nhiên cất tiếng cười to, chẳng phải đang cười nhạo Thần Mộng Thiên, chẳng phải đang cười nhạo sư tôn hắn Mộng Chấn Thiên sao? Không biết Lý công tử sao cười, Tào Quốc Kiếm coi như nhân vật có mặt mũi, từng quát tháo bắt phương không có trở mặt tại chỗ chỉ lạnh lùng. Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười nói, không có gì, túy cười mà thôi, bất quá người đều mở miệng hỏi ta thuận miệng một câu, tiền đế chỉ vị sư phụ người không có cửa. Lý Thất Dạ nói ra lời này nhất thời làm Tào Quốc Kiếm mặt khó coi cực điểm. Bác Ngọc Cường còn khoanh tay cạnh Tào Quốc Kiếm thoáng cái nhảy dựng. Họ Lý người chưa có làm càn. Bác Ngọc Cường hét, sư tổ ta là cửu thiên thập địa vô địch, bằng một lời này của ngươi đủ để người chết không chỗ chôn. Hắn kêu gào vậy, Lý Thất Dạ lười biếng nhìn hắn thêm. Tào Quốc Kiếm khẽ khoát tay để đồ đệ mình đứng cạnh, trầm giọng với Lý Thất Dạ nói, Lý công tử, người cùng tiểu đồ có ân oán ta cũng nghe qua, nhưng ân oán giữa đám và ăn bối làm trưởng bối ta không có nhiều lời hỏi. Ta niệm Lý công tử là nhân tài, nếu Lý công tử lúc đó tìm nơi lương tựa sư tôn ta, tin tưởng lấy tài năng của Lý công tử tất thành đại tướng dưới trướng sư tôn ta. Về phần giữa người cùng tiểu đồ có ân oán là xóa bỏ, sư tôn ta cầu hiến như khát nước, điều này với Lý công tử là thời cơ tốt để trở nên nổi bật. Tào Quốc Kiếm nói mấy lời này có trình độ, có đại độ, lúc này cũng không có nhục một thân phận quán. Nơi này ngươi tìm người khác nói thôi. Lý Thất Dạ cười, cắt lời Tào Quốc Kiếm nói, bằng một sư phụ người Mộng Chấn Thiên còn chưa có tư cách mời chào ta. Ngươi, Lý Thất Dạ trắng trợn kiêu kích nhất thời để Tào Quốc Kiếm mặt khó coi đến cực điểm. Sư phụ hắn Mộng Chấn Thiên uy hiếp cửu thiên thập địa, Hắn vừa xuất thế, thế nhân cho rằng tên ấy không phải hắn còn ai. Hôm nay Lý Thất Dạ một phán bối dĩ nhiên khiêu khích, sao không khiến Tào Quốc kiếm mặt xấu xí đến cực điểm. Tứ không biết sống chết, dĩ nhiên dõng dạc. Bao Ngọc Cường không khỏi thét lớn, sư phụ xuất thủ sao quấn mặt chút. Hạng người không biết trời cao đất rộng. Ba một tiếng, Bao Ngọc Cường chưa nói hết lời, Lý Thất Dạ một cái tát quăng tới, tại chỗ đem Bao Ngọc Cường tát bay đánh choán phun máu tươi. Ngươi là có ý gì? Ở phía sau, Tào Quốc kiếm không nén được tức giận, mặt đại biến lớn tiếng dẹp đường. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười, nếu hắn đều nói là xuất thủ giáo huấn ta, ta còn gì khách khí. Ngươi là sư phụ có hay không cũng muốn xuất thủ giáo huấn ta một chút. Lý Thất Dạ người chớ có làm càn. Tào Quốc kiếm mặt xấu xí cực điểm lạnh lùng, bản tọa tin rằng không cùng người tranh chấp, nhưng mà không có nghĩa là người có thể trước mặt ta làm càn. Lúc này hắn mắt phóng ra quang mang đáng sợ, lưng thần kiếm vàng, tiếng kiếm ngân, tuy rằng thần kiếm còn chưa có rời vỏ cũng đã tản mát kiếm ý đáng sợ. Sư phụ, báo thù cho ta giết tiểu súc sinh lột ra hắn. Lúc này Bao Ngọc Cường đã từ trên boong thuyền bò dậy lớn tiếng to. Ở ngoài tu sĩ không biết chuyện xảy ra, đột nhiên thấy Bao Ngọc Cường bị người ta đánh ra, thoáng cái trợn tròn mắt. Nghe Bao Ngọc Cường nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đứng ra ngoài nhàn nhã nói, cũng tốt ta vài ngày không có hoạt động gần cốt, muốn đánh một trận đúng không, không nên đem thuyền của ta làm hư. Thế Lý Thất Dạ từ trong đi ra, Bao Ngọc Cường lập tức bị dọa đến lùi vài bước. Dù sư phụ hắn làm chỗ dựa vững chắc, lo lắng tương đối cứng rắn, thế nhưng mà hắn là bị Lý Thất Dạ đánh cho sợ rồi, muốn đánh nhau. Thấy tư thế như thế, phía ngoài nhiều tu sĩ dù chưa biết chuyện xảy ra nhưng họ cũng biết một hồi long tranh hổ đối bắt đầu. Lý Thất Dạ được rồi, Tào Quốc kiếm cũng biết đồ đệ mình xa xa không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, lập tức chắn trước mặt Bao Ngọc Cường lạnh lùng nói, tuy rằng ngươi cường đại cũng không phải người muốn giết người đều có thể, thần mộng thiên đệ tử ta cũng không phải tùy tiện làm quả hồng mềm cho ngươi bóp nắn. Trốn sau sư phụ, có sư phụ làm chỗ dựa, Bao Ngọc Cường lá gan lớn hơn cũng theo Tào Quốc kiếm kêu to nói, không sai, họ lấy người tính là thứ gì, dám cùng sư tổ ta tranh phong, dám đối với sư tổ ta bất kính, chỉ bằng vào ngươi ngay cả sách giày cho sư tổ ta cũng không xứng, sư tổ ta một ngón tay có thể bóp chết ngươi. Bao Ngọc Cường lần trước bị Lý Thất Dạ đánh một trận, lòng vẫn căm giận bất bình, hận không giết được Lý Thất Dạ trả thù, nhưng hắn biết mình không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Hiện tại sư phụ hắn ở đây, vừa lúc mượn dùng tay sư tôn giết Lý Thất Dạ, bởi vậy hắn thừa cơ châm lửa phiến, chỉ cần giết được Lý Thất Dạ có thể để cho hắn rửa mối nhục. Bao Ngọc Cường nói để Tào Quốc kiếm không khỏi nhíu mày, lần này hắn tới để cùng Vô Cấu Tam Tông trao đổi kết minh, đồ đệ hắn nói ra lời lẽ nhất thời làm cả bầu không khí tràn đầy thuốc súng, nhưng trước mặt bao người hắn cũng không có khả năng hò hét mắng đệ mình. Đồ đệ của mình hy vọng như thế lại bị người ta khi dễ, kêu mắng đồ đệ mình là để cho người khác cho rằng thần mộng thiên họ khi dễ, quá dễ để người ta cho rằng thần mộng thiên là quả hồng mềm, người người có thể bóp nắn. Phải. Nghe Bao Ngọc Cường nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, ta ngược lại muốn xem mộng chấn thiên cường đại bao nhiêu, tục ngữ nói, giết tiểu nhân còn không sợ lão đi xa. Lời nói vừa mới xuống, thân ảnh lóe lên hướng Bao Ngọc Cường đánh tới. Thấy Lý Thất Dạ hướng đồ đệ xuất thủ, Tào Quốc kiếm biến sắc, đang một tiếng kiếm xuất vỏ muốn ngăn Lý Thất Dạ. Tào kiếm chủ đang muốn xuất thủ, ta cũng muốn cùng người đi mấy chiều. Chương 2134, nội tình mạnh yếu. Tào Quốc kiếm thần kiếm rời vỏ, chắc kiếm thì cũng là một kiếm chém ngang, một kiếm của nàng đâm thẳng tới Tào Quốc kiếm. Đang một tiếng song kiếm đụng nhau, tình hỏa lắp bắp, kiếm quang tận trời đâm rách vòm trời, mặt Tào Quốc kiếm trầm xuống, huyết khí phun trào, thần hoàng chi uy tàn sát bừa bãi. Thần kiếm của hắn nháy mắt là kiếm đạo 3000, trong lúc kiếm đạo thư giãn không chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ kéo vào kiếm đạo, đồng thời muốn đem chắc kiếm thì đánh ngang tới kiếm chân áp. Thế nhưng chắc kiếm thì không chút yếu kém, ông một tiếng vang, khí lực hiện lên, quang mang sáng nạn lóa mắt, thánh tuyền thể trọng chớp nhoáng, chắc kiếm thì huyết khí lấy tốc độ bão táp không thể tin. Trong một sát na, chắc kiếm thì huyết khí thành ra gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy nghìn lần bão táp, dưới vô cùng vô tận huyết khí bão táp như vậy. Điều này làm cho chắc kiếm thì một kiếm uy lực điên cuồng bạo phát. Trong lúc điện quang hỏa thạch, chắc kiếm thì một kiếm uy lực đột nhiên giống cực hạn, từng cái đám tinh thần nổ tung, một kiếm của nàng nháy mắt mở ra lĩnh vực diện tích vô cùng. Dưới tuyệt đối kiếm vực, nháy mắt là hướng kiếm đạo Tào kiến Tào Quốc kiếm nghiền ép. Đang một tiếng chớp nhoáng, hai cái kiếm cực tường hỗ áp chế, bất phần thắng bại. Trước đó kiếm đạo của Tào Quốc kiếm giữ lấy ưu thế tuyệt đối, thế nhưng giờ các này ở dưới tuyệt thế kiếm vực của Trác kiếm thì kiếm đạo Tào Quốc kiếm không chiếm được tiện nghi. Lấy đạo hạnh mà nói, Trác kiếm thì đích thực không bằng Tào Quốc kiếm đã thành đại tân hoàng, thế nhưng Trác kiếm thì chính là tiên thể trung thành, Trác kiếm thì luyện chính là thánh tuyền thể. khi mà thánh tuần thể của nàng một ngày bạo phát là khiến cho nàng vô cùng vô tận huyết khí, dây biển vô cùng huyết khí chống đỡ, đây để thực lực chắc kiếm thì điên cuồng tăng vọt. Quản chi chiêu thức bình thường nhất ở vô cùng vô tận huyết khí bằng bạc vô song chống đỡ cũng thành chiêu thức cực cường mãnh hữu lực, bá đạo hùng ác. Thánh tuần thể không chỉ là huyết khí trở nên bằng bạc như biển, hơn nữa huyết khí vô cùng vô tận có thể vô tận kéo dài. Điều này ý nghĩa rằng tu sĩ tu luyện thánh tuyển thể trên chiến trường cũng không phải là người cường đại nhất, nhưng mà tuyệt đối là người kiên cường nhất. Trong lúc Trác Kiếm thì tuyệt đối kiếm vừa cùng Tạo Quốc kiếm, kiếm đạo giảng co lấy ra dạng, nhắm mắt giữ cổ Bao Ngọc Cường toán cái đem cả người hắn treo lên. Bao Ngọc Cường khoảng thời gian ngắn nhất, hai mắt trắng ra ngay cả thở đều không nổi. Dù nói một con kiến hướng người ta kêu gào không nhất định, phải cùng con kiến đó tính toán một phen. Lý Thất Giả kẹp ở cổ Bao Ngọc Cường nhàn nhạt nói: "Thế nhưng nếu như một con kiến leo đến chân ta, giường này múa vuốt, con người của ta cũng là luôn luôn không ngại một cước đem hắn giết chết." Sư phụ cứu ta! Ngay khi Tử Tần cách mình gần như vậy, Bao Ngọc Cường rốt cuộc sợ hãi mặt trắng bạch hướng sư phụ hắn cầu cứu. Lý Thất Giả người thực muốn cùng thần Mộng Thiên ta là địch. Tạo Quốc kiếm biến sắc, tuy rằng hắn là đại thần hoàng, nhưng lấy tư thái Trác Kiếm thì ba năm trước hắn không có khả năng đánh bại, huống chi Trác Kiếm thì có tiền đế bảo binh. Khi đồ đệ hắn sinh tử nguy nan, hắn lập tức hét lớn một tiếng, bày chỗ dựa của mình trầm giọng quát: "Lý Thất Giả người nghĩ lại, hôm nay nếu người giết đệ tử ta chính là cùng ta là địch, cùng sư tôn là địch, đến lúc đó trời đất tùy lớn, chỉ sợ không có chỗ cho người dung thân." Tào Quốc kiếm nói lời uy hiếp hết sức rõ, lời này không phải là đại ngôn quyết từ, cũng không phải khẩu xuất cuồng ngôn. Ở rất nhiều tu sĩ nghe như vậy lòng không khỏi rùng mình, coi như thế hệ trước đại hiền là lòng hơi phát lạnh. Trước mặt nhiều người giết Mộng Chấn Thiên đổ tôn, chỉ sợ Mộng Chấn Thiên tuyệt đối là nuốt không trôi khẩu khí. Mộng Chấn Thiên cường đại đây là chuyện tình mọi người đều biết. Nếu thực đến lúc Mộng Chấn Thiên thành tiên đế, nhưng vậy thành địch nhân của tiên đế, hậu quả hoàn toàn tưởng tượng. Tựa Tào Quốc kiếm mà nói, thiên địa tùy lớn chỉ sợ không có đất dung thân. Sau đó Tào Quốc kiếm nói ra lời đe dọa hung ác, bất kể ai đều phải cân nhắc thực lực. Tào Quốc kiếm nói ra lời này, Lý Thất Giả không khỏi lộ nụ cười, loại uy hiếp này với hắn mà nói không có tác dụng, cùng lắm là có tác dụng với người khác mà thôi. Tào kiếm chủ, lời này là ý ngươi hay đại biểu ý chí sư tôn người Mộng Chấn Thiên này? Lâu Nhiên cũng là khẽ cười lạnh nhạt, đây đại biểu ý chí sư tôn ta. Tào Quốc kiếm lập tức lên tiếng: "Lấy ra dạng người liễu cầu tự bảo vệ mình, mau thả đồ đệ ta, bằng không hậu quả người không thì chịu nổi." Lúc này đồ đệ hắn rơi vào tay Lý Thất Giả, cũng sợ ném chuột đổ vỡ đồ. Hắn ba năm chiêu không giết được Trác Kiếm thì vậy ý nghĩa hắn muốn xông qua cứu Bao Ngọc Cường mà nói, chỉ sợ thúc đẩy Bao Ngọc Cường tử vong càng nhanh. Hiện tại chỉ có thể mượn thanh danh vô địch của sư tôn đe dọa Lý Thất Giả, hy vọng chấn áp được Lý Thất Giả để hắn thả Bao Ngọc Cường. Nói như vậy có lẽ là hù dọa được người khác, nhưng Lý Thất Giả lại lộ sáng cười nhàn nhã: "Ta thật sự lại muốn nhìn một chút Mộng Chấn Thiên kia ý chí thế nào. Ta cũng có hứng thú nhìn bằng một cái Mộng Chấn Thiên ý chí cứu được đổ tôn hắn không." Nói rồi là ngũ chỉ nắm chặt. Ngay khi Lý Thất Giả ngũ chỉ nắm chặt đã nghe tiếng xương nứt răng rắc, Bao Ngọc Cường đã kêu thảm thiết, lần này sợ đến hồn phi phách tán hết lớn: "Sư phụ cứu ta!" Lý Thất Giả trần trụi khiêu khích Mộng Chấn Thiên, thời gian ngắn để mọi người là nhìn thấy choáng váng. Dừng tay, lúc này Tào Quốc kiếm bị ép hung ác hô gọi, lập tức lấy quyển trục quát: "Sư tôn ta chỉ lệnh ở đây, thấy lệnh như gặp người." Nói rồi mở quyển trục, chỉ thấy quyển trục viết một chữ xá rầm rộ khoản bức tranh là tràn đầy đạo vận luật. Chữ xá thần uy, không xa chỉ như vậy, trong chữ xá có ẩn hàm ý vô địch của Mộng Chấn Thiên. Chữ xá là Mộng Chấn Thiên tự tay viết. Chương 2135. Hạ người đã đạt đến cảnh giới vô địch như hắn, chỉ bằng viết ra ý chí chữ cũng để khiến cho người ta run rẩy, khiến người ta sợ hãi. Khi mà nhìn thấy chữ xá này, không biết bao người lòng phát lạnh, thậm chí có không ít người tự chủ không được chân trực tiếp run rẩy. Chữ xá này không có chấn áp xuống, chỉ bằng một thần uy trong đó đã tản ra để người ta sợ hãi, có thể nghĩ rằng bản thân Mộng Chấn Thiên là cường đại cỡ nào. Ngay khi Tào Quốc kiếm lấy đạo chỉ lệnh, nhất thời để mọi người nín thở, bầu không khí thoáng cái hết sức áp lực. Đạo chỉ lệnh này không có đại biểu ý chí vô địch, đơn giản phải biết rằng Mộng Chấn Thiên còn sống, hơn nữa hắn có thể trở thành tiên đế. Như vậy lúc không để người ta tình cảm vi phạm đạo chỉ lệnh, ý nghĩa đối kháng Mộng Chấn Thiên cùng Mộng Chấn Thiên thề không lưỡng lập. Bất luận người phương nào muốn cùng Mộng Chấn Thiên thể không lưỡng lập phải trước suy nghĩ rồi làm. Chỉ lệnh lơi tay khiến bầu không khí thoáng cách ngừng trọng, lòng Tào Quốc kiếm đại nhân vật cũng không tránh khỏi một chút xíu đến ý. Dù sao sư tôn hắn thần uy vẫn như cũ có thể uy hiếp cửu thiên thập địa, ý chí sư tôn hắn là không người cùng đối kháng. Làm đồ đệ hắn đương nhiên vì sư tôn mình mà kiêu ngạo lấy sư tôn quang vinh. Chắc tông chủ, Liễu tông chủ, đây là ý chí sư tôn ta. Lúc này Tào Quốc Kiếm khí thế bất cứ giá nào trầm giọng, ý sư tôn ta không cho vi phạm. Chắc tông chủ Liễu cố ý cùng thần mộng thiên ta là địch, cùng sư tôn ta là địch, vậy mời tam sư chính là liên quan tương lai vô cấu tam tông, liên quan vô cấu tam tông hưng suy vinh nhục. Lúc này Song Vương có điểm xu thế xé rách mặt. Vừa rồi Tào Quốc Kiếm là khích khí, nhưng mà hiện tại Song Vương động thủ, Tào Quốc Kiếm nổi hết lửa giận. Thần Mẫn Thiên bọn hắn nhìn khí thế như hồng, sư tôn hắn như mặt trời ban trưa, dẫu cái gì là chịu vô cấu tam tông vứt bỏ. Mộng Trấn Thiên ý chí thì ngon sao, chắc kiếm thi tính cách còn tào nhã một chút, Liễu Nhiên là tính cách như ma nữ không giống. Tào Quốc Kiếm trần trụi uy hấp lần này để cho Liễu Nhiên giận dữ cười lạnh nói: chớ nói Mộng Trấn Thiên còn chưa thành tiên đế, coi như Mộng Trấn Thiên thành tiên đế, ý chí hắn không đại biểu ý chí tất cả. Ý chí đúng không? Tốt lắm, nhìn một cái ý chí của thôn ma tông ta. Liễu Nhiên vừa rơi xuống rầm một tiếng, Liễu Nhiên một đạo chỉ lệnh lời tay, bốn chữ đại triều thiên hạ, bốn chữ rồng bay phượng múa, tuy rằng tự quyển quyền tú, thế nhưng bốn chữ này là hoành kích muôn đời khí thế. Bốn chữ ở niên đại quá xa xôi, nhưng mà bao năm qua khí thế nó không chút suy nhược. Liễu Nhiên vốn là muốn người không kiêng kỵ, dưới cơn nóng giận trong tay chỉ lệnh đánh thẳng Tào Quốc Kiếm. Đại thiên đại triều thiên hạ, bốn chữ giống chấn áp thiên ma, nhắm mắt đánh về Tào Quốc Kiếm. Trong bốn chữ giống như thần ảnh nữ tử lùng ninh xinh đẹp đứng đó, ngay cả nhân ảnh xuất hiện thôn vệ thiên ma, chấn áp bát phương. Thôn ma tông thủy tổ chỉ lệnh, thấy bốn chữ thôn vệ thiên hạ mà chấn bát phương, có đại hiện quá tỏ tiếng biết đây là vật gì. Tào Quốc Kiếm không ngờ Liễu Nhiên một lời không hợp chính là đánh tới, không chừa chỗ thương lượng, mặt hắn đại biến. Đối với đại thành tiên thể vô địch thần uy, hắn không có lựa chọn khác, trong tay chỉ lệnh cũng đánh ra, ầm một tiếng chữ xá xỏ qua nhật nguyệt, kéo dài thiên địa. Trong một chữ xá này hiện ra một cái thân ảnh vô địch, nhìn quanh lúc đó nhật nguyệt buồn bã thất sắc, bao quát thiên địa bế nghế chúng sinh. Mộng Trấn Thiên ý chí, thấy thân ảnh này mọi người biết là vật gì, thân ảnh này là Mộng Trấn Thiên, đại biểu ý chí vô địch của hắn. Đây không chỉ là Mộng Trấn Thiên cường đại, càng trọng yếu hơn là Mộng Trấn Thiên còn sống, ý chí hắn là uy lực càng cường đại. Sau đó ngay lúc một thân ảnh hiện lên, mọi người cảm giác như Mộng Trấn Thiên sống sờ sờ trước mặt. Ở dưới thân ảnh đó tu sĩ đạo hải cạn, đứng cũng không vững, không tự chủ bà một tiếng thoáng cái phục vái trên đất, vô pháp thừa thụ Mộng Trấn Thiên thần uy. Còn chưa thành tiên đế cũng đã thể hiện phong phạm tiên đế. Liễu Nhiên cười lạnh không sợ hãi, trong tay chỉ lệnh một quyển tất cả nội tình vô địch bộc phát. Ầm một tiếng, lúc này giá chỉ lệnh tiêu thất, một cái hắc động đáng sợ hiện ra, trong hắc động đứng một thân ảnh xinh đẹp. Cái thân ảnh này tóc bay theo gió, nhìn qua đường hoàng vừa ra tay là thôn vệ thần mà chấn áp trừ thiên. Nội tình như vậy đại biểu cho thôn ma tông thủy tổ ý chí. Tuy thôn ma tông thủy tổ không có thành tiên đế, nhưng nàng là một vị tiên thể đại thành hoành kích tiên đế. Đại thành tiên thể vô thượng ý chí ầm ầm xuống tới, thân ảnh kia của Mộng Trấn Thiên cũng nổ vang không ngừng, thoáng cách cao to không gì sánh được, bắt lấy nhật nguyệt tinh thần, có thể đoạt thiên địa bát phương. Tựa thân ảnh này đạp xuống có thể đem thế gian hết thảy san bằng như nhau. Thế nhưng dưới đại thành tiên thể, ý chí như cũ không được nghe, phanh một tiếng vang ở trên trời mà tổng thủy tổ vô thượng ý chí nghiền ép, bóng dáng cao lớn của Mộng Trấn Thiên nháy mắt ảm đạm xuống, vốn là đỉnh đầu trời xanh cao to cũng bị chấn áp chậm rãi nhỏ đi. Đấy mới là đại thành tiên thể thực, hơn nữa còn là đứng trên đỉnh phong. Thôn ma tông đích thực thủy tổ coi như không phải đại thành tiên thể, năm đó trình tự tu đạo cảnh giới của nàng chỉ sợ so với Mộng Trấn Thiên chỉ mạnh hơn không kém. Hơn nữa đại thành tiên thể nàng là chân chính tồn tại hoành kích tiên đế, có đại nhân vật tới một màn như vậy không khỏi lầm bầm. Đồng dạng là chỉ lệnh so sánh thôn ma tông thủy tổ, Mộng Trấn Thiên như cũ có khoảng cách rất lớn, chỉ sợ Mộng Trấn Thiên còn sống chỉ lệnh quán như cũ vô pháp đối kháng với thôn ma tông thủy tổ chỉ lệnh. Dù sao thôn ma tông thủy tổ chỉ tên lệnh hoành kích tiên đế tồn tại, vừa rồi tu sĩ nói vậy, ở năm xưa thôn ma tông thủy tổ còn sống chỉ riêng đạo hạnh cảnh giới, nàng so với Mộng Trấn Thiên chỉ sợ là mạnh hơn chứ không kém, huống chi nàng còn là đại thành tiên thể, là cường đại có thể tưởng tượng được. Chương 2136 sát phạt vô tình. Rầm rầm rầm, trong từng tiếng ầm ầm, thân ảnh cao lớn của Mộng Trấn Thiên bị chấn áp càng ngày càng nhỏ, chữ xá quang mang bắt đầu ảm đạm xuống, đao chỉ lệnh này là bị chỉ lệnh trong tay Liễu Nhiên chấn áp. Thế một màn như vậy mà Tào Quốc Kiếm hết sức khó coi, lúc này hắn đâm lao phải theo lao, tiếng thoái lưỡng làn, hắn hét một tiếng lớn lấy bảo vật, dưới huyết khí quán thôi động bảo vật bạo phát chiến ý vô địch cường đại. Khí thế này nháy mắt cùng với cái bóng Mộng Trấn Thiên dung hợp, nháy mắt để bóng Mộng Trấn Thiên thoáng cách cường đại hơn, chống được vô thượng ý chí chỉ lệnh trong tay Liễu Nhiên chấn áp. Tào Quốc Kiếm lấy bảo vật là từ Mộng Chấn Thiên tự tay tế luyện thành, trong đó không chỉ có công pháp vô địch của Mộng Chấn Thiên, càng thêm chiến ý vô địch quán. Chỉ có công pháp vô địch, chiến ý vô địch lại dung hợp vô địch với ý chí, lúc này mới chống được toàn bộ nội tình đạo chỉ lệnh của Liễu Nghi Yên. Mộng Chấn Thiên thật mạnh mẽ, thế một màn như vậy nhiều người lòng run rẩy. Tuy rằng lúc này là Liễu Nghi Yên cùng Tào Quốc Kiếm đối kháng, thực tế đây là Thôn Ma Tông cùng Thủy Tổ Mộng Chấn Thiên cùng lúc vượt qua thời gian đối kháng. Chỉ bằng chỉ lệnh nội tình, chỉ bằng một tấm chỉ lệnh ý chí quản trị Mộng Chấn Thiên còn sống, cũng như cũng vô pháp cùng Thôn Ma Tông Thủy Tổ không ở thế gian đối kháng. Nhưng mà có Mộng Chấn Thiên tế luyện bảo vật, khi mà công pháp vô địch, chiến ý vô địch xung hợp ý chí vô địch quán, làm cho ý chí Mộng Chấn Thiên rốt cuộc chống đỡ cục diện thừa thụ ở Thôn Ma Tông Thủy Tổ chỉ lệnh chấn áp. Tào Kiếm Chủ muốn so sánh nội tình sao? Ở phía sau, Trác Kiếm Thi nhàn nhã mở miệng, đang một tiếng trường kiếm nơi tay, trong nghe mắt tiên đế thần uy tàn sát bừa bãi. Trong một cái kiếm này giống tiên đế lầm thế, tiên đế chấn áp tới. Ầm một tiếng vang lớn, dưới thế cục như vậy, cái bóng Mộng Chấn Thiên vô pháp chống đỡ tiếp, thoáng cái sụp đổ. Tiếp đó chỉ lệnh trong tay Tào Quốc Kiếm thoáng cái bốc cháy, hóa thành tro bụi. Tào Quốc Kiếm lập bình bịch lùi lại vài bước, huyết khí cuồn cuộn bị cưỡng áp. Trong tay Trác Kiếm Thi thành trường kiếm là một thanh đế kiếm, là vô cấu tam tông thủy tổ vô cấu tiền đế để lại, tiền đế chi kiếm. Khi tiền đế chi kiếm quét ngang tàn sát bừa bãi, hết thảy là thành kết cục đã định. Mộng Chấn Thiên ý chí vô pháp cùng với tiền đế ý chí so sánh. Trong thời gian ngắn toàn bộ tràng điện vắng vẻ, Mộng Chấn Thiên mặt tái xanh. Lúc này, giống Trác Kiếm Thi nói, đây là so sánh nội tình. Chút nội tình này kém quá xa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, Mộng Chấn Thiên tự mình xuất thủ còn có chút năng lực, ngươi hiệp thần uy của sư phụ người tới đây cũng là một cáo mượn oai hùng mà thôi. Trở lại nói với Mộng Chấn Thiên, mặc kẽn tự nhận cường đại cỡ nào, thức thời cụp đuôi đối đãi cho ta. Bằng không nếu tiên đế dự tuyển, ta cũng gỡ xuống sọ đầu lâu quán, treo ở địa phương cao nhất thiên linh giới. Lý Thất Dạ cười nhạt răng rắc một tiếng, bẻ gãy cổ Bao Ngọc Cường. Lúc này Bao Ngọc Cường muốn kêu thảm thiết cũng không kịp, mở mắt thật to, nằm mơ nghĩ không tới Lý Thất Dạ dám trước mặt sư phụ giết hắn. Người, Tào Quốc Kiếm giận không thể ngăn chặn, điên cuồng hét một tiếng muốn xông lại, thế nhưng Liễu Nghiên cũng Trác Kiếm Thi đã chắn trước mặt. Một người tay cầm chỉ lệnh, thủy tổ chi uy thôn vệ thần ma, một là đế kiếm nơi tay, tên đế chi uy chấn áp vạn pháp, đồng thời các nàng tiên thể đồng loạt bạo phát, một thánh tuyển thể, một thôn ma thể, hai người đều là tiên thể trung thành. Thử nghĩ một chút, lưỡng tôn trung thành tiên thể, có đế kiếm chỉ lệnh, sức chiến đấu các nàng là mạnh cỡ nào. Tào Kiếm Chủ, nghe tiếng đã lâu, ngươi là đại thần hoàng uy danh, hôm nay ngươi muốn chiến, tỷ muội chúng ta tùy thời phụng bồi. Trác Kiếm Thi chậm rãi nói, Liễu Nghi Yên là ký vách hơn là khẽ cười nói. Tào Kiếm Chủ, cũng không phải ta cố ý hạ thấp ngươi, ngươi tuy là đại thần hoàng đạo hạnh giỏi, tiếc rằng trong tay ngươi không có đế binh, bằng sư tôn ngươi bàn cho binh khí, còn không phải là đối thủ của tỷ muội hai người chúng ta. Thời gian ngắn bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm, toàn bộ tràng diện vô cùng khẩn trương. Lấy đạo hạnh Tào Quốc Kiếm làm đại thần hoàng đích thực cường đại, nhưng hết lần này tới lần khác đối mặt là Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi. Liễu Nghi Yên và Trác Kiếm Thi sư tỷ muội vốn thực lực cường đại, các nàng sư tỷ muội hai người đã gớm bước vào đại thế đạo, thành tựu rất cao, huống chi các nàng còn là trung thành tiên thể. Đặt trong đương thời, hai người họ nhất không nhất định có thể so với Sa Hải Thiên Tử, Tốc Đạo Thiên Thần, Tất Hải Nữ Vũ Thần yếu hơn, chỉ bất quá các nàng sư tỷ muội chỉ là điệu thấp mà thôi. Trong tay Tào Quốc Kiếm không có tiền đế chi binh, đối mặt hai nàng có tiền đế chi binh, hắn cái đại thần hoàng này cũng không nhất định chấn áp được. Ở phía sau vô cấu tam tông nội tình cùng thần mộng thiên nội tình nhìn cái không còn sót, dù thần mộng thiên thủy tổ cực kỳ cường đại, thế nhưng mà bọn họ còn chung quy chưa có sinh ra tiền đế. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đem đầu Bạo Ngọc Cường ném cho Tào Quốc Kiếm lạnh nhạt. Đây là ta cảnh cáo, ở đời này cửu thiên thập địa trừ ta không người có tư cách sừng tiền đế. Nói xong không để ý tới Tào Quốc Kiếm, đi thẳng vào thuyền. Tào Quốc Kiếm lúc này bị chọc đến run rẩy, mặt tái xanh, lúc này vốn là vì kết minh mà tới, không ngờ không chỉ cùng vô cấu tam tông xé rách ra mặt, càng đem tính mệnh đổ đệ bồi vào. Thực tế hết thảy chuyện này vốn có thể tránh, bởi Bao Ngọc Cường một câu nói hết thảy phá hỏng. Thời gian ngắn Tào Quốc Kiếm đâm lao theo lao, chiến không phải, không chiến cũng không phải. Mọi người tại đây không khỏi nín thở, một màn này quá rung động. Lấy Thất Dạ trần trụi khiêu chiến Mộng Chấn Thiên Nga, ở đương đại Mộng Chân Thiên dáng bệ vệ, không người cùng hắn tranh phong, hôm nay Lý Thế Dân lại không chỗ kiêng kỵ khiêu khích, đây là khí phách cùng kiêu ngạo cỡ nào. Chương 2137, Tảo Kiếm Chủ, mời về đi. Cuối cùng Trác Kiếm Thi trầm giọng nói, cuối cùng Tào Quốc Kiếm mới cắn ra một cái lạnh lùng. Trác Tông Chủ, một ngày nào đó các người hôm nay vì lựa chọn mà hối hận, Vô Cấu Tam Tông bị diệt chỉ sợ là một ý niệm của các người. Tào Kiếm Chủ đã tạ người thay Vô Cấu Tam Tông ta quan tâm. Liễu Như Yên là cười nói, chúng ta Vô Cấu Tam Tông lựa chọn là chuyện tình của Vô Cấu Tam Tông, hơn nữa chờ sư phụ ngươi Mộng Chấn Thiên Thành Tiên Đế lại tới bàn diệt Vô Cấu Tam Tông. Bằng không, ở địa vị hôm nay Vô Cấu Tam Tông chúng ta vẫn có thể chấn áp sư tôn các người. Liễu Như Yên nói lời này là thập phần khách khí, khí phách. Lời vừa ra đây là ý nghĩa Vô Cấu Tam Tông có lá bài tẩy ra sao, có ý nghĩa Vô Cấu Tam Tông có nội tình thế nào. Ở phía sau nhiều người thoáng cái ý thức cái gì, có lẽ Vô Cấu Tam Tông còn có tồn tại Hoành Kích Tiên Đế. Nếu quả thật như vậy đây thực sự là quá rung động. Hoành Kích Tiên Đế này là nặng nề trọng tâm câu chuyện. Nếu Vô Cấu Tam Tông có Hoành Kích Tiên Đế tồn tại, có thể ý nghĩa Vô Cấu Tam Tông cường đại dường nào, nội tình thâm hậu làm người ta bất khả tưởng tượng. Tào Quốc Kiếm dậm chân xoay người rời đi, không muốn dừng lại thêm. Cái nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó hắn đòi lại, trải qua nhiều sóng gió cũng phải nhịn xuống. Tào Quốc Kiếm rời đi, thời gian ngắn toàn bộ tràng diện yên lặng. Nhiều tu sĩ thời gian ngắn là hai mặt nhìn nhau, người nhìn ta, ta nhìn người. Hùng nhẹ nhàng quả khí vách, hùng ác độc địa đến rối tình rối mù. Đây không chỉ là Tào Quốc Kiếm nuốt không trôi khẩu khí, chỉ sợ Mộng Chấn Thiên cũng là nuốt không trôi. Có người không khỏi lẩm bẩm, cũng có tế chức giật mình nói, để muốn giật lại tiền đế trì chiến mở màn sao? Lưu Lý Thất Dạ muốn trở thành tiên đế, bước này tất nhiên Mộng Chấn Thiên xuất thế, cái này định trước hắn trở thành kình địch toàn bộ thiên tài cường đại nhất, có chí thành tiên đế. Chỉ bất quá là ai trước hết nhảy ra khiêu chiến Mộng Chấn Thiên mà thôi. Mộng Chấn Thiên đã trải qua một thời đại trước tiên đế trì tranh, hắn so với bất luận thiên tài đều có ưu thế hơn. Bất kể là ai khiêu chiến hắn cũng muốn nghĩ lại sau đó làm, nhưng Lý Thất Dạ là người đầu nhảy ra, có đại hiền thế trước trải qua thời đại phong vân nói. Trước những cái người có kiến thức biết, tiên đế chi lộ luôn tàn khốc, không biết bao thiên tài mai táng trên đường này, đây là con đường bằng xương khô xếp thành. Tất cả mọi người đều biết, bất kể ai muốn thành tiên đế, tại thời đại này chỉ sợ Mộng Chấn Thiên là thành vô pháp qua ngọn núi lớn, phải là một cái tòa vượt qua cản trở. Chỉ bất quá không ai nghĩ tới, Lý Thất Dạ là người đầu tiên nhảy ra, hơn nữa còn là sớm nhảy ra như thế. Lý Thất Dạ lấy cái gì lo lắng cùng Mộng Chiến Thiên tranh đấu? Là Khổng Tức Tụ vì hắn hộ đạo, hay Vô Cấu Tam Tông vô địch lão tổ vì hắn hộ đạo? Có người nhịn không được suy đoán. Trong lòng mọi người, cho dù là Lý Thất Dạ cường đại, trước mặt mà nói Lý Thất Dạ tuyệt không phải đối thủ của Mộng Chiến Thiên. Hắn còn trẻ, đạo hạnh còn chưa đủ cường đại, vô pháp cùng Mộng Chiến Thiên tranh phòng. Dưới thế cục như vậy, Lý Thất Dạ lại dám nhảy ra khiêu chiến Mộng Chiến Thiên, ý nghĩa phía sau Lý Thất Dạ có đủ cường đại vì hắn hộ đạo. Và không hắn xuất thần vị tiệp thần chết trước. Lý Huỳnh khí vách chỉ sợ ta đời này không thể học. Ngay khi Lý Thất Dạ về tới tròng thuyền, Thuần Dương Tử cũng trở về không khỏi cảm khái. Người nếu đi thiền thương tiên đạo cũng đã có cơ hội tranh thiên mệnh. Lý Thất Dạ nhìn một chút Thuần Dương Tử nói. Thuần Dương Tử cười khổ lắc đầu. Không, ta may mắn đời này đi đại thiên đạo mới đúng. Lấy thiền phú của ta cùng người khác một chuyến vẫn có hy vọng. Nhưng gặp Lý Huỳnh ta minh bạch, nếu ta tới tranh thiên mệnh ta chỉ là bộ xương khô. Cho Lý Huỳnh đi thông đường vô địch. Lý Huỳnh con đường này là bầy khắp xương khô, thêm một ít xương khô như ta không nhiều, bớt một bộ không ít. Thuần Dương Tử lời này nói xong chỉ thấy, chính hắn có lo lắng cũng đem toàn bộ thế cục nói rõ. Phong ba đi qua đám Liễu Nhiên toàn bộ thỏa đáng, chuẩn bị lên thuyền vào cốt hải. Lúc này vào cốt hải trừ Liễu Nhiên, Trác Kiếm Thi, Thuần Dương Tử, có Hùng Thiên Tý, Lý Thất Dạ còn mang theo Liễu Tiền Nữ. Vì sao nhất định phải mang theo tiên nữ đây? Với Lý Thế Dạ nhất định mang theo tiên nữ, Liễu Nhiên hết sức kỳ quái. Từ lúc tiên nữ lưu lại, nàng ít khi cùng người ta nói chuyện, thậm chí không cùng người ngoài giao lưu. Trừ Lý Thế Dạ, nàng không theo chân Lý Thế Dạ, sẽ là một người một mình trong phòng. Tiên nữ nàng cùng với người khác rất xa cách, tựa hồ cùng người khác là không hợp nhau. Nàng khiến cho người ta cảm giác không thật, tựa hồ nàng không phải thuộc thế giới như vậy. Có lẽ nàng vốn là không thuộc thế giới này, là tiên nữ từ tiên giới rơi vào phàm trần. Liễu Nhi Yên nhìn tiên nữ buồn bực không vui không khỏi nói thế. Với Liễu Nhi Yên nói vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười nói, thế gian không nhất định có tiên, càng không có tiên giới. Mặc kệ thời gian có hay không có tiên, mặc kệ tiên nữ đều sẽ hơi sợ hãi. hơi bị khuynh đảo, hơi bị cảm thấy không thể tin. Nếu thế gian này có tiền, cũng không nàng còn ai. Tất cả Thuần Dương Tử thấy tiền nữ không khỏi sự ái thàn. Lúc nãy đám Lý Thất Dạ cũng chờ cố cốt thuyền đi đến cốt hải. Bất quá từng nhóm một cốt thuyền bay tới, Lý Thất Dạ cũng không lên. Chúng ta lúc nào lên thuyền? Nếu nhìn thấy Lý Thất Dạ bất luận một chiếc cốt thuyền phiêu bạt đi đều không có chú ý, muốn lên chiếc nào không khỏi nói. Chờ thuyền lớn cảng kiên cố. Lý Thất Dạ nhìn hải vực đục ngầu nói. Nói như thế, Lý Thất Dạ lấy hộp gỗ, từ trong hộp gỗ lấy ra từng cái thủ hộ phù, phân phát cho đám Liễu Nghiên nói, đều dán đem trên các người. Lúc lên thuyền, Khô Lâu trên thuyền cũng không có công kích các người. Chương 2138, lên cốt thuyền. Những thủ hộ phù này của Lý Thất Dạ là từ Chu Lão Đầu mua được. Đương nhiên với thủ hộ phù, Lý Thất Dạ một cách tự tin, Chu Lão Đầu bán đồ vật cái nào là đồ tốt, cái nào hàng giả hắn nắm rõ ràng. Đám Liễu Nghi Hiền tiếp nhận thủ hộ phù, đem lời Lý Thất Dạ nói ghi nhớ trong lòng. Có một chiếc thuyền lớn tới, đám Lý Thất Dạ chờ đợi hồi lâu sau, rốt cuộc có người tới một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền to lớn đủ để dung nạp hơn ngàn người. Cả chiếc thuyền lớn tựa hồ là dùng đầu cốt to lớn luyện chế mà thành. Ngay khi cốt thuyền to lớn kia bay tới, tản mát ra quang màng trắng hiếu, mà ngã vào trên cốt Khô Lâu rất nhiều. Có chủng độc khô lâu bốn chân tám cánh tay không biết tên, lại có khô lâu như long xà, cũng có khô lâu thân hình khổng lồ. Có thể nói, trên thuyền này khô lâu không chỉ có các tộc tu sĩ khô lâu, còn có mãnh thú hùng cầm các loại xương khô. Thế mà chiếc cự thuyền như thế, toàn bộ tu sĩ cùng đợi cốt thuyền đều là trơ mắt nhìn, có một chút đại nhân vật thế chức nhịn xuống liếm môi một cái. Mọi người đều biết thuyền càng lớn càng vững chắc càng an toàn. Đương nhiên muốn đánh rơi toàn bộ khô lâu là điều kiện tiên quyết. Nếu không có giải quyết xong đám khô lâu, leo lên chỉ là chịu chết. Những người tới cốt hải đều biết, cốt thuyền càng lớn, thuyền khô lâu càng cường đại, cũng không đủ thực lực cường đại, phải không dám lên thuyền lớn như vậy, bằng không là chịu chết. Ngay khi chiếc cốt thuyền to lớn chậm rãi tới gần, ở đây tôi sẽ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn nó, không người nào dám leo lên thuyền. Đi, thấy cốt thuyền quay đầu lại, Lý Thất Dạ phân phó, mang tên nữ vượt theo nhảy lên, leo đến chiếc thuyền cốt to lớn. Đám Liễu Nghiên là nhảy qua khoảng không dựng lên, nháy mắt thuận lợi leo đến cốt thuyền. Lúc leo lên cốt thuyền, mọi người dựa theo Lý Thất Dạ phân phó, đem thủ hộ phủ dán trên người. Quả nhiên, đám Lý Thất Dạ trên thân có dán thủ hộ phủ, trong cả chiếc cốt thuyền toàn bộ khô lâu không nhúc nhích. Từ chúng cơ bản không phát hiện ra đám Lý Thất Dạ lên thuyền. Thấy đám Lý Thất Dạ leo đến cốt thuyền thật lớn, nhiều tu sĩ không khỏi hơi bị ước ao, nhưng mọi người chỉ có thể dừng lại ước ao, không người dám theo đám Lý Thất Dạ bước vào cốt thuyền to lớn. Đám Lý Thất Dạ leo đến cốt thuyền to lớn đều không khỏi nhìn một cái, chỉ thấy trong chiếc thuyền này khắp nơi là khô lâu, hơn nữa nơi này khô lâu là muôn hình muôn vẻ, không chỉ xương khô tụ thành hình người. Ở trong khô lâu có cái như cự xà có giống dị thú, muôn hình muôn vẻ, thậm chí chút xương khô, ngay cả đám Liễu Nghiên loại người kiến thức uyên bác cũng không thể gọi tên. Đây là hài cốt phượng hoàng sao? Lúc này Liễu Nghiên thấy bóng thuyền, bong thuyền có một bộ hài cốt thoạt nhìn như một con chim khổng lồ. Tuy rằng có hài cốt này không biết trải qua bao năm tháng, xương khô cháy hen, thế nhưng xương khô gãy chỗ vẫn là chớp động thần tính yếu. Lúc tử vong trải qua thời gian khá dài như vậy ăn mòn, bộ xương khô này như cố còn có chút thần tính. Có thể nghĩ một con chim khổng lồ trong lúc sống là cường đại bực nào, đáng sợ bực nào. Thế gian này muốn gặp phượng hoàng chân chính nói dễ vậy sao? Một con phượng hoàng là bảo vật vô giá, càng là vô địch chi thuật. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút lắc đầu. Dù có huyết tống phượng hoàng đều đã rất giỏi. Chắc kiếm thì nhìn trong thuyền nhiều xương khô không khỏi tò mò. Những hài cốt này đều từ đâu tới? Chẳng lẽ những thứ này là cường giả đi trước trong cốt hải thám hiểm chết thảm? Không nhất định là vậy. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Ở nào đó ý bắt đầu nói, để tám hiểm mà chết thảm chỗ này cường giả chẳng qua là số ít. Nghe nói cốt hải chính là hài cốt như núi, xương khô trên thuyền cùng xương khô trong cốt hải lại có gì bất đồng? Vì sao những hài cốt này đều ngồi trên cốt thuyền, mà cốt thuyền lại đến gần cốt hải, trở lên, lộn lại? Thuần Dương Tử nhìn cốt thuyền, không khỏi hỏi. Đối với Thuần Dương Tử hỏi vấn đề, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói. Người lời này thật đúng là điểm then chốt. Các người Thuần Dương tứ mạch, từ cổ Thuần Tiên Đế bắt đầu đến Yên Đế Tiên Đế, có thể nói đối với cốt hải khảo sát truyền thừa triệt để nhất. Có ít thứ tuy rằng ngươi không biết, nhưng tổ tiên các ngươi Cổ Thuần Tiên Đế cùng Yến Tế Tiên Đế biết không ít. Tiểu đệ muốn nghe một chút Lý huynh cao kiến, chỉ điểm tiểu đệ một chút. Thuần Dương Tử ôm quyền, thập phần khiêm tốn nói. Lý Thất Gia cười nhẹ lắc đầu, có chút vấn đề ta không thể trả lời ngươi. Tổ tiên các ngươi không muốn nói cho hậu đại là có nguyên nhân của họ, cũng có suy tính của họ. Bất quá về phần vấn đề cuối, ta ngược lại trả lời ngươi. Những cái cốt tuyển này vì sao lộn lại cốt hải? Bởi vì chúng nó trốn không thoát, vô pháp chạy khỏi cốt hải. Lý Thất Dạ nhìn nước biển, mặt nước biển rộng mênh mông nói, ở ý thức nào đó bắt đầu, những cái khô lâu trên cốt tuyển này cũng muốn chạy trốn khỏi cốt hải, tiếc rằng chúng trốn không thoát. Những khô lâu này muốn rời khỏi cốt hải. Nghe như vậy, đám Liễu Nhi Yên không khỏi nghẹn họng chân chối. Hùng Thiên Tý cũng nhịn không được, đã là người chết còn muốn trốn ra cốt hải, chẳng lẽ nói chúng nó sau khi chết đều có chấp niệm lá rụng về cội, muốn chôn thân nơi cố hương. Táng thân ở cố hương, Lý Thất Dạ nghe như vậy không khỏi nở nụ cười lắc đầu nói, ở đây không phải cố hương của họ, Chí Tiên Linh Giới không phải. Lời này ý gì? Liễu Nhiên không khỏi hỏi, chẳng lẽ là nói chúng lúc còn sống đến từ địa phương khác? Các người nghĩ nói với ta là cùng không cùng câu chuyện? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói, bởi vì cường giả tám hiểm mà chết ở cốt hải thật ít có tư cách ngồi trên cốt thuyền, có thể từ đáy biển đứng lên ngồi trên cốt thuyền này cường giả như vậy, hắn lúc còn sống nhất định rất rất cường đại, hải cốt như vậy có thể ngồi trên cốt thuyền lác đác không có mấy. Chương 2139 Kim Cương Bất Diệt Thể. Những hải cốt này từ đâu mà tới? Lòng Thuần Xương Tử không khỏi nhảy đập, nghĩ tới tông môn có một ít ghi chép ở thời đại xa xôi rất xa, bởi vì không cam lòng, bởi tưởng niệm, bởi các loại. Sau đó, trong cốt hải các người thấy được cảnh tượng như vậy. Có thể thấy được từng chiếc cốt thuyền trong cốt hải phiêu bạt. Có chút bị lạc phương hướng, có chút có thể phiêu bạt tới sát biên giới, thế nhưng cuối cùng là trốn không thoát cốt hải. Lấy Thất Dạ nhìn hải vực mênh mông chậm rãi nói, thực sự trốn không thoát cốt hải sao? Chắc Kiếm Thi nhịn không được. Lẽ nào thật không một hải cốt thoát khỏi cốt hải? Với Trác Kiếm Thi vấn đề, Lý Thất Dạ chờ mặc cuối cùng chậm rãi nói, có, bất quá là sự tình cực kỳ lâu trước kia. Vậy là hải cốt thế nào gì có thể thoát khỏi cốt hải? Ngày như vậy Liễu Nhiên cảm thấy hứng thú, cốt hải hình thành vẫn là một điều bí ẩn, trong đó chứa nhiều bí ẩn chưa giải. Lý Thất Dạ cười cười không có trả lời Liễu Nhiên vấn đề. Trong lúc đám Lý Thất Dạ đàm tiếu, sau khi leo lên cốt thuyền, tên nữ nãy giờ không nói, nàng chỉ là không phải quan sát một phen hải cốt trên thuyền. Đôi khi nàng không khỏi nghiêng đầu trầm tư, vào lúc nàng chắc thủ trầm tư, đôi mắt mỹ lệ thoáng cách trở nên vô cùng sáng sủa, đặc biệt mỹ lệ động nhân. Thế nhưng quang mang sáng ngời chỉ nháy mắt mà thôi, biến mất, sau đó hai trong mắt nàng lại lâm vào mê man. Nàng không khỏi đau khổ suy tư, thế nhưng vẫn là một mảng trống rỗng. Nghĩ đến cái gì không? Ngay khi tiên nữ đang ở chút mê man, có chút cô mịch, Lý Thất Dạ nhẹ vỗ mái tóc nàng, chậm rãi nói, ta hình như nhớ lại một ít sự tình, nhưng không thể nhớ rõ, nhớ không nổi cụ thể chuyện gì. Tiên nữ trong mắt mờ mịt nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc nói, có ít thứ thời gian chưa tới, lúc tới tự nhiên tới, có ít thứ người là từ từ nhớ lại. Lý Thất Dạ nhẹ nói ra, tiên nữ nghe như vậy, cái hiểu cái không gật đầu, lát sau lại nhịn không được nói, không biết vì sao lòng ta đau nhức, đã lâu đau nhức, hình như cực kỳ lâu trước đây đau nhức. Nghe tiên nữ nói vậy, đám Liễu Nhiên họ nhìn qua tiên nữ, sau đó nhìn Lý Thất Dạ, họ đã nhanh thành thói quen phương thức nói chuyện của tiên nữ. Nàng cùng Lý Thất Dạ hai người thường thường kể một ít chuyện mặc xanh kỳ hiệu, mà chuyện này chỉ có hai người nghe hiểu mới có thể hiểu mình nói cái gì. Lý Thất Dạ trầm mặc hồi lâu mới nhẹ thở dài, có đôi khi đau lòng không phải chuyện xấu, chỉ có đau lòng, điều này nói rõ người còn sống, có một trái tim đang đập, mà người còn sống chuyện này đối với người mà nói cũng là chuyện khó tưởng tượng, là chuyện đáng cao hứng. Nhưng mà tại sao phải đau lòng thật lâu chứ? Tiên nữ bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Lý Thất Dạ lúc này nhìn qua nàng trong thời gian ngắn, không biết nói thế nào với nàng mới tốt. Có một số việc có nhiều thứ, từ thời xa xưa vẫn chưa thành thục, hiện tại nói cho nàng biết cũng không phải chuyện tốt. Thế gian có thống khổ, sinh ly, sinh tử, đại tai nạn. Thế gian có nhiều vô số, trải qua nhiều sẽ làm lòng người đau nhức. Lý Thất Dạ thở dài một hơi cuối cùng nhu hòa. Thời điểm ngươi hiểu vì sao mà tới, Vì sao mà đi? Tất cả người sẽ hiểu. Thời điểm ta chỉ hiểu rõ tất cả còn đau lòng không? Mắt xinh đẹp của tiên nữ nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ. Tiên nữ nói ra lời này làm Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu, không có trả lời, bởi một số việc hắn cũng không muốn lừa gạt nàng, cuối cùng chỉ có thể nói, đến ngày đó người sẽ biết. Tiên nữ nhẹ gật đầu cái hiểu cái không, mắt xinh đẹp của nàng lâm vào ngượng ngùng. Lúc này Lý Thất Dạ tới trước bánh lái, nhìn bánh lái cũ nát, lộ ra nụ cười nhạt, sau đó nhìn qua Thuần Dương Tử cười nói, người đi ra bên ngoài lấy thủ hộ phù của mình ra. Làm gì vậy? Nhìn Lý Thất Dạ cười như thế, Thuần Dương Tử cảm thấy hãi hùng kiếp vía, thời gian ngắn hắn cảm thấy không hiểu chuyện. Cầu cáo cuối cùng vẫn cần mồi, Lý Thất Dạ tươi cười nói, người chính là mồi câu rất ngon. Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, Thuần Dương Tử mặt đau khổ nói, vì cái gì nhất định phải chọn chúng ta chứ, ta không làm một câu được không? Người sợ cái gì? Lý Thất Dạ nói, người có kim cương bất diệt thể, còn có thể làm người chết sao? Đương nhiên ngàn vạn không nên rơi vào biển. Rơi vào biển dù kim cương bất diệt thể của người mạnh hơn, chỉ sợ cũng chết, trừ khi ngươi tiên thể đại thành. Thuần Dương đảo chủ, ngươi chính là lĩnh tộc mị linh nhất tộc nha, lại là nam nhân chân đạp đại địa, đầu đạp trời xanh. Không phải ngươi làm mồi câu chẳng lẽ muốn tiểu nữ ta trói gà không chặt, như lô ra làm mồi? Liễu Như Yên là hé miệng cười khẽ. Liễu tông chủ tầng bốc cũng đừng có nâng ta cao như vậy, ta chỉ đi làm mồi nhủ, mồi nhử. Thuần Dương Tử vội vàng đầu hàng cười khổ. Thuần Dương Tử tới bòng thuyền hít sâu một hơi, ông một tiếng, toàn thân tản ra hào quang. Giữa phút này thân thể kim quang lóng lánh, thân thể hắn giống hoảng kim chế tạo thành, thân thể của người là một khối kim loại lạnh băng. Lúc này Thuần Dương Tử nhìn qua không phải người sống mà một khối kim cương. Kim cương bất diệt thể, một trong thập nhị tiên thể. Luyện kim cương bất diệt thể đào thương bất nhập, vạn vật khó làm thương tổn, thậm chí người xưng kim cương bất diệt thể đại thành là bất tử bất diệt. Đương nhiên chỉ là khoa trương, kim cương bất diệt thể thật bất diệt. Nếu như thật sự là kim cương bất diệt thể đại thành, muốn giết hắn vậy thực khó khăn, rất khó. Thậm chí có người nói, giết chết một kim cương bất diệt thể đại thành khó hơn chém giết tiên đế. Thuần Dương Tử tu luyện kim cương bất diệt thể còn chưa tính đại thành, nhưng đã tới trung thành. Dùng đạo hạnh vô cùng cường đại quán, phối hợp kim cương bất diệt thể, có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Đây quả thực chính là hắn đứng ở thế bất bại. Có thể nói mặc kệ gặp địch nhân thế nào, Thuần Dương Tử đều có thể đứng ở thế bất bại. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.